Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 95, phản bội. Là ngươi sao? Nhâm Thanh Ảnh đột nhiên nhăn nhó. Nàng thật không biết trả lời như thế nào. Nàng tâm tư thâm trầm. Mạnh Ai Vãn đăm chiêu suy nghĩ. Nàng há có thể không biết. Cho nên nàng vậy nói không nên lời. Nói là ta. Như vậy, trước đó tất cả hoang ngôn liền đâm một cái mà phá. Nếu nói không phải ta, mình lại làm sao nói ra miệng. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Nhớ lại cùng nam nhân này cực kỳ ngắn ngủi ở chung. Thế nhưng là mỗi một màn đều khắc cốt minh tâm. Mà nhìn xem hắn cả người là máu. Từ Tương Dương thành môn, một người một đao giết tới nơi đây. Hắn bỏ ra bao nhiêu? Mà hắn tới là vì cứu mình. Mỗi nữ nhân trong lòng đều cất giấu một cái anh hùng nhóm. Mà cái này anh hùng đang ở trước mắt. Hắn mặc dù cùng nhau đi tới, không có lái Thất Thải Tường Vân, quần áo tả tơi, cũng chưa từng mặc hoàng kim chiến giáp. Cho dù liền đao, vậy bất quá là thanh phổ thông địa không thể lại phổ thông đao. Thế nhưng, hắn lại là vì tới mình, với lại thành công. Nhâm Thanh Ảnh trong lòng càng không cách nào phân rõ. Mình đến tột cùng là vì đem hắn xem như thuần dương lô đỉnh sử dụng. Còn là chân chân chính chính yêu hắn. Mà muốn cùng hắn cùng qua một đời một thế. Xuân tháng ba đạp thanh. Khuê phòng nhẹ họa mi. Là ta. Nàng thở dài một tiếng. Sau đó chậm rãi mở ra mặt nạ. Sau mặt nạ, tóc dài như thác nước. Bị gió thổi nghiêng mà khinh vũ bay lên. Mà cổ điển kinh diễm khuôn mặt. Một như lúc mới gặp. Như vậy mỹ lệ, như vậy động lòng người. Nàng nhìn thấy trước mặt nam nhân thân hình bất động, chỉ là ánh mắt lại đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cái kia hơi hơi thu nạp, có chút mê ly, lại như muốn nhăn lại. Ở giữa thần sắc thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng là Nhâm Thanh Ảnh lại nhìn hiểu. Giờ khắc này, nàng tâm lại bỗng nhiên thất vọng mất mát. Tựa hồ đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nàng vội vàng từ trong tay áo móc ra một viên trong suốt sáng long lanh đan dược. Nói, đây là kim lộ tam sinh hoàn. Chữa thương hiệu quả phi thường tốt. Người trước phục đi, kim lộ tam sinh hoàn. Cực kỳ chân quý, có thể nói một hạt vạn kim. Mà lên có tiền mà không mua được. Có thể nói có thể chữa người chết mọc lại thịt từ xương trong truyền thuyết thánh dược. Giờ phút này, nàng lại là hào không keo kiệt xuất ra. Đưa về phía hạ cực, tựa hồ như thế, liền có thể hóa giải hiện tại bầu không khí. Hạ cực lại không nhúc nhích, hầu kết lan lan, hắn đột nhiên phát ra nhẹ nhàng cười. Cái này cười như thế đau khổ, mà điên cuồng, mang theo không cách nào nói tự diễu. Hắn thở dài, lại bỗng nhiên lui về sau hai bước, ôm quyền, thản nhiên nói, đa tạ nhậm giáo chủ hảo ý, chỉ là... Hắn mặc dù nói, lại không có chút nào muốn tiếp nhận kim lộ tam sinh hoàn ý tứ. Hắn nói xong cảm ơn, tuy nhiên lại đã tránh xa người ngàn dặm. Nhất lễ phép, chẳng phải là nhất xa lánh. Nhâm Thanh Ảnh chẳng biết tại sao, nhìn lên trước mặt nam nhân thần sắc, động tác, đúng là trong lòng chua chua, tựa hồ là bị hắn lây. Sau đó vươn tay cánh tay, nói, trước ăn đi. Chữa thương quan trọng, ngươi vì ta một đường mà đến, ăn đến khổ, bị liên lụy, trong lòng ta đều biết. Mạnh Ai Vãn khó được không nói thêm gì, cũng không có can thiệp, chỉ là lẳng lặng lui về sau hai bước. Hắn nhường ra không gian, lưu lại sân khấu, bởi vì hắn thấy, lúc này cũng không phải là chính ta tại đọ sức, mà chỉ là một cái nam hài cùng một cô gái. Không cần, ta không sao. Hạ cực thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại run rẩy bình tĩnh làm lòng người đau. Hắn lui về phía sau, trên tay đao kéo lấy, tại mặt đất phát ra chi chi chói tai âm thanh, lại như đâm vào đau lòng. Nhâm Thanh Ảnh nhìn xem hắn càng ngày càng xa, rõ ràng chỉ là lui lại mấy bước, rõ ràng mình thân pháp thi triển, chính là thoáng qua liền có thể đến bên cạnh hắn. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không bước ra bước chân. Nàng đưa tay cũng vô pháp thu hồi. cầm kim lộ tam sinh hoàn tựa hồ lâu dài bại lộ trong không khí, mà bắt đầu hòa tan, phát ra xì xì tiếng vang, dâng lên mang theo dị thơm mùi thuốc. Bất kể như thế nào, thân thể là chính ngươi, ăn đi, Nhâm Thanh Ảnh cắn bờ môi. Mà đúng lúc này, dị tượng đột sinh, một trận ác phong, mấy thanh lăng lệ phi đao, cùng một cái cuồng bạo mang theo 13 long ảnh thân thể. Đột nhiên từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về cái kia dường như giật mình nếu như mất ma giáo giáo chủ phóng đi. Không ai có thể nghĩ đến lại có người hội vào lúc này xuất thủ. Mà mục tiêu đúng là cái kia Nhâm Thanh Ảnh. Uống, sấm dậy đất bằng tiếng gào thét, giống như sư tử thét dài. Lập tức đem người chung quanh toàn đều chấn nhiếp một lát. Mà mấy thanh phi đao chỉ là mở đầu. Tiếp theo phía sau là mưa to gió lớn ám khí, là đầy trời châm dài, giống như heo lông, mà quấn tại ác trong gió, thì là dường như một cái hung hãn mãnh hổ. Hắn bắp thịt toàn thân từng cục, bát quả đấm to, mang theo dấu lưỡi đao sắt chỉ hổ, phá không gào thét, mang theo liên tiếp tiếng sấm, lao nhanh lấy, mãnh liệt hướng Nhâm Thanh Ảnh mà đi, là bách ra ba người, bách thú, bách huyền tương. Bách Sơn Quân, ba người cực kỳ ăn ý, như là diễn luyện trăm ngàn lượt, hướng về cái kia mất thần ma giáo giáo chủ đánh tới. Sát cục, nhất kích tất sát, sát cái kia thất thần, có lẽ mang đến liền là bỏ mình. Nhâm Thanh Ảnh là có một chút tâm thần động đãng, nàng xác thực rất lâu không từng như vậy, mà giờ khắc này lại hoàn toàn bị bắt lại, sau đó lợi dụng nó. Thoáng qua thiết hạ tuyệt đối không thể một trận sát cục. Không người có thể nghĩ đến. Cho dù Nhâm Thanh Ảnh cũng không nghĩ ra. Tâm động, thêm kinh ngạc, cái này đã đủ để chí mạng. Mà bách thú lại vận dụng giấu ngủ Đông Thanh Long thứ 13 trưởng. Bách huyền tương trong phi hoa trích diệp. Lặng lẽ hỗn tạp đường môn bạo vũ lê hoa châm. Bách Sơn Quân thì là lấy thế đoạt người. Cả người giống như núi đánh tới. Mãnh hổ vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi bọn hắn không phải vô thỏ, mà là đồ long, cho nên, bọn hắn đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết. Nhâm Thanh Ảnh cũng coi như phản ứng cực nhanh, hắn đỏ tay áo liền chật vật bay. Đầu tiên là cực mạnh cương phong, hàn phong, hướng về cái kia đã tới người vô số ám khí, phi diệp mà đi, sau đó chân trái lại là mang theo thái âm dị khí đá ra. Nghênh đón hướng trước hết nhất xông đến trước người, mãnh hổ. Sau đó lại chuyển tay, tới đối phó tốc độ tương đối chậm chạp bách thú. Mặc dù ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là nàng khí thế lại chưa vận đủ. Giờ khắc này, nàng có thể nhấc lên ba thành công lực, vội vàng ứng đối, cũng đã là phản ứng cực nhanh. Đỏ tay áo quyển hương, như một mặt không cách nào xuyên thấu tường, ngăn lại đầy trời mà đến ám khí. Cùng cái kia kinh lực cực sung túc bạo vũ lê hoa châm. Thế nhưng là cái này lệnh Nhâm Thanh Ảnh cũng là sắc mặt có chút trắng bệch. Mà nàng chân trái vậy đối mặt đầu kia tuyệt không mang theo thương hương tiếc ngọc mãnh hổ. Bách Sơn Quân thế công. Như một cỗ trùng điệp chiến xa. Mang theo không chút nào cắt giảm gia tốc. Hung hăng đánh tới. Nhâm Thanh Ảnh trong mắt hơi híp. Tóc dài bay tán loạn ở giữa. Lại mang theo tự tin. Thế nhưng là cái này tự tin, chỉ là sát vậy liền xuất hiện một tia khủng hoảng, bởi vì bách thú đột nhiên gia tốc, khí thế của hắn đã thành, vì sao đột nhiên có thể gia tốc nhiều như thế? 13 long ảnh, vậy bỗng nhiên biến thành 16 long ảnh, nguyên bản người trong giang hồ chỗ cho là hắn hơn hết tu tập đến thứ 10 trường. Cái này căn bản là hoang đường, hắn ẩn giấu 3 trường. Để cho người ta nghĩ lầm cái này đã là hắn áp đáy hòm. Tuy nhiên lại không ngờ. Hắn giấu càng sâu. Thập tam biến 16. Bách thú người. Tâm tư cực kỳ thâm trầm. Mà lần này tất sát chi cục. Hắn tính lúc. Tính thế. Tính toán tường tận lòng người. Nhâm Thanh Ảnh mặc dù có mọi loại năng lực. Cũng đã lại không cách nào trốn tránh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.